Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, quả nhiên là cái yêu tinh. Lúc này phía ngoài căn này Thiên Ngưu Giác, giá quy định chỉ có nhất linh thạch mà thôi. Phía dưới yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ người nào mua sắm căn này Thiên Ngưu Giác. Không có người muốn đấu giá nó, dường như căn này Thiên Ngưu Giác thật không có giá trị đồng dạng, thì liền trên trận đấu giá sư, sắc mặt cũng hơi khó coi. Dường như hắn thật đoán chừng sai căn này Thiên Ngưu Giác giá trị. Ta ra nhất linh thạch. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên. Cái này một khối linh thạch về sau, lại là lâu dài yên tĩnh. Đấu giá sư sắc mặt càng là khó coi, bởi vì căn này Thiên Ngưu Giác bán đấu giá thu mua mà đến thời điểm, cũng là lấy 30 triệu linh thạch giá trị thu mua được. Hiện tại nếu là thật nhất linh thạch bán đi, cái kia chiêu bài của hắn trong nháy mắt thì hủy sạch. Những người bán đấu giá này cũng có chính mình bình xét cấp bậc. Khác biệt đấu giá sư có thể kéo theo hiện trường khác biệt bầu không khí. Giống nhau đồ vật có thể bán đi khác biệt giá cả đến. Đây chính là những người bán đấu giá này mị lực. Mà nếu như bây giờ cái này Thiên Ngưu Giác thật chỉ đánh ra nhất linh thạch giá cả tới, chỉ sợ hắn đấu giá sư nghề nghiệp kiếp sống cũng liền hết bị hủy diệt hoàn toàn. 10 triệu linh thạch, bất quá, ngay tại hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên, có một thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cái này một thanh âm là bên trái bao một cái phòng bên trong, chỉ là không biết trong phòng chung ngồi người nào. Bất quá chỉ có đấu giá sư trong mắt lóe qua một vệt tinh quang. Giống lại chuyện này, bán đấu giá sớm có đoán trước, bọn họ tự nhiên muốn gọi người đặc biệt làm nắm. Như loại này vật phẩm quý giá, liền xem như một lần nữa bị bán đấu giá mua về, cũng sẽ không thật lấy nhất linh thạch giá cả bán đi. Mà lúc này đây, liền cần bọn họ cái này cái gọi là nắm tạo nên tác dụng. Đương nhiên, những thứ này nắm là không thể tùy tiện kêu giá ô. Bởi vì tất cả mọi người là người biết chuyện, một khi thật bị phát hiện là nắm tại sao giá cả, làm cho một kiện giá tiền của vật phẩm lên tới một cái giá trên trời. Nếu như vậy, phòng đấu giá này tín dự cũng liền đập, cho nên những thứ này nắm cũng là tương đương có mức độ. Không đến mức đập bán đấu giá bảng hiệu, 11 triệu linh thạch một hàng 2 triệu linh thạch thì tại vị này nắm ra giá cả về sau. Cái này Thiên Ngưu Giác giá cả, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền trực tiếp bị người xào đến 32 triệu giá tiền. Cái giá này, đã vượt qua bọn họ thu mua cái này một cái Thiên Ngưu Giác giá cả. Bán đấu giá sư, trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Nếu như kiện vật phẩm này, thật là lưu phách, vậy đối với hắn, cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hiện tại có thể lấy 32 triệu giá cả đem cái này Thiên Ngưu Giác bán đi. Hắn vẫn có một ít kiếm lời. 35 triệu linh thạch. Bạch Vũ thanh âm trong nháy mắt theo trong phòng truyền ra ngoài. Cái này một thanh âm tại trong phòng thời điểm, vẫn là Bạch Vũ vốn thanh âm của người. Chẳng qua là khi thanh âm theo trong phòng truyền sau khi ra ngoài, thì biến đến có chút hư vô mờ mịt đi lên. Đây chính là phòng chỗ tốt. Dạng này hào hoa bao gian là có thể cải biến thanh âm của một người phát ra vị trí, thậm chí là thanh âm của một người dây. Thanh, cái này liền khiến cho bán đấu giá người thật đấu giá được đồ vật, cũng không đến mức bị còn lại người có quyết tâm nhớ thương. Sau khi ra cửa, làm giết người cướp của sự tình, 35 triệu linh thạch một lần, còn có người cần cái này Mai Thiên Ngưu Giác sao? Cái này Mai Thiên Ngưu Giác độ cứng tự nhiên không cần phải nói. Liền xem như tầm thường thần vương ngũ trọng cảnh cường giả toàn lực nhất kích, đều khó có khả năng ở trên đây lưu lại vết thương. Bạch Vũ thầm mắng người bán đấu giá này là lão hồ ly. Hắn đem cái này Thiên Ngưu Giác chỗ tốt toàn nói ra, chỉ sợ trong nháy mắt thì lại hồi có người tăng giá. Quả nhiên, ngay tại người bán đấu giá này lời ra khỏi miệng về sau, đột nhiên, lại là một thanh âm nhảy ra ngoài. 3.700 vạn linh thạch, 40 triệu linh thạch. Bạch Vũ sắc mặt có một ít trầm, nhưng là hắn vẫn là mở miệng báo ra cái giá này. Ngưu Tiểu Khai là hắn huynh đệ, Tuy nhiên hắn ái tài, nhưng là càng thích huynh đệ. Hắn ái tài, bất quá là muốn tăng lên thực lực của mình, tốt bảo hộ người bên cạnh mình mà thôi. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai trực tiếp có thể tăng lên thực lực của mình, tiến hành tự vệ, vậy coi như là hoa lại nhiều linh thạch, Bạch Vũ cũng chắc chắn sẽ không nhíu một cái lông mày. Linh thạch không có, hắn có thể lại đi kiếm lời, nhưng là nếu như huynh đệ không có, cái kia chính là vĩnh biệt. Bạch Vũ, hiển nhiên là đem đối phương người dọa sợ, một hơi thì thêm 3 triệu linh thạch, đây là muốn có một chút khí phách. Cái này Thiên Ngưu Giác, nhường cho bên kia huynh đệ. Hiển nhiên, đối phương là không định tăng giá. Mà đấu giá sư biết, chỉ sợ cái này Mai Thiên Ngưu Giác, cũng chỉ có thể đầy đủ đánh ra cái giá này. Cho nên hắn liền kêu 3 lần giá cả về sau. Cái này Mai Thiên Ngưu Giác, thì rơi vào Bạch Vũ phòng số phía trên. Bất quá một cái Thiên Ngưu Giác, trực tiếp kiếm lời 1/3 linh thạch. Người bán đấu giá này mức độ vẫn là cực cao. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ngưu Tiểu Khai xác thực cần cái này Mai Thiên Ngưu Giác. Tạ ơn lão đại nhiều. Ngưu Tiểu Khai kích động không thôi. Mà lúc này đây, phía trên đấu giá sư mở miệng nói. Lượt này buổi đấu giá kết thúc. Các vị nghỉ ngơi một nén hương thời gian. Để cho xuống một vị đấu giá sư chủ trì tiếp theo buổi đấu giá. Mà tại cái này một nén hương thời gian bên trong. Bạch Vũ đập xuống Thiên Ngưu Giác cũng trực tiếp bị người cấp đưa đến bao gian của bọn họ tới. Làm Thiên Ngưu Giác bị đưa tới trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai thì không dằn nổi đem Thiên Ngưu Giác đoạt mất. Lão đại, các ngươi đập các ngươi, chính ta luyện hóa ta, không có việc gì đừng gọi ta. Một nén nhang về sau, xuống một vị đấu giá sư ra sân, làm cái này một vị đấu giá sư ra sân về sau. Trong nháy mắt thì đưa tới phía dưới đám người thét lên. Mà lại cái này tiếng thét chói tai liên tiếp. Thì liền Bạch Vũ đều nghe không rõ trong thanh âm này gọi là cái gì. Bạch Vũ một mực nhắm mắt trong nháy mắt thì mở ra. Lập tức hắn hướng về trên đài đấu giá nhìn qua. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt thì lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc tới. Trên đài đấu giá sư, lại là Tô Tô. Mà lúc này đây. Bạch Vũ cũng rốt cục nghe rõ ràng phía dưới tiếng kêu gào. Rõ ràng là vô số đến thanh âm đều đang gọi Tô Tô tên. Nữ nhân này có như thế được hoan nghênh sao? Bạch Vũ sờ lên chính mình cằm dưới. Mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Tô Tô. Lại là bên cạnh Thượng Quan Thanh có chút bất mãn móp méo miệng. Rất là không vui nói. Yêu nữ này một ngày khắp nơi mị hoặc người. Tự nhiên sẽ như thế được hoan nghênh. Bạch Vũ lúc này mới nghĩ đến, Tô Tô mới thấy hắn thời điểm, liền trực tiếp muốn mị hoặc hắn, nhưng là hiển nhiên Tô Tô thất bại, bất quá đối phó Bạch Vũ thất bại, không có nghĩa là đối phó những người khác cũng thất bại. Cho nên Tô Tô có thể như thế được hoan nghênh, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý, nữ nhân này hẳn là sẽ không như thế không bị kiềm chế a. Bạch Vũ trong lòng vẫn là có chút không thể tiếp nhận một vị tiên kiếm tông thiên chi kiều nữ. Hội nguyện ý cùng nhiều như vậy nam nhân giảng hòa. Thì cái này Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm. Trên đài đấu giá Tô Tô lại là đưa tay hướng hư không phía dưới hơi hơi đè ép. Phía dưới chỉ là trong nháy mắt. Thì hoàn toàn biến đến yên tĩnh im ắng. Các vị, hoan nghênh mọi người vì tiểu nữ tử cổ động. Tiểu nữ tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mặc dù mọi người khả năng đều biết ta, nhưng là ta vẫn là cần hướng mọi người giới thiệu một chút ta. Tiểu nữ tử họ Tô tên xốp giòn, xốp mềm xốp giòn. Sau khi nói xong, Tô Tô hướng về phía dưới hơi nháy mắt mắt. Đôi mắt kia dường như biết nói chuyện đồng dạng, tràn đầy linh động, tại chỗ vạn thiên người. Này lúc bất luận cái gì người đều dường như cảm giác Tô Tô là đang nhìn hắn đồng dạng. Quả nhiên là cái yêu tinh. Bạch Vũ thầm mắng, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.